1987, Phật Đà làm dối. Quỷ chủ tử thần ngọc độc tú ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, trong cặp mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe quỷ chủ muốn chấn áp tử thần, là mơ hão, nhưng có Thái Dịch cùng Thái Bình này hai lao ra tay giúp đỡ, kết quả lại bất đồng, tử thần quyết không thể bị quỷ chủ chấn áp. Ngọc Thạch lao tổ mặc dù không có nói xuyên thấu qua, nhưng ngọc độc tú cũng biết đại khái, quỷ chủ năm đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì, dung hợp âm ti lục đạo luân hồi bản nguyên, nhưng cũng không bước qua tử thần cửa ải kia. Lục đạo luân hồi chính là tử thần phối hợp đồ vật, lại bị quỷ chủ cho nung nấu. Quỷ chủ nếu là muốn lục đạo luân hồi viên mãn, nhất định phải triệt để thoát khỏi tử thần ảnh hưởng khống chế không thể, mà lúc này quỷ chủ lục đạo luân hồi sở dĩ không được viên mãn, cũng là bởi vì thiếu nào đó một loại vật phẩm, mà vừa vặn này một loại vật phẩm ngay ở tử thần trong tay. Thái Dịch, Thái Đấu phá hỏng đại sự của ta vừa nói, ngọc độc tú trong tay hai vị kim chỉ bay ra ngọc kinh sơn. Mang theo óng ánh lưu quang rơi vào rồi linh đài tấm lòng núi cùng linh sơn đại lôi âm tự bên trong, này hai đạo óng ánh lưu quang không gạt được chư thiên vạn giới đại năng, các vị cường giả từng đôi mắt dồn dập nhìn về phía linh đài tấm lòng núi cùng Phật gia địa giới. Cong! Tiếng chuông xa xôi, truyền khắp chư thiên vạn giới, âm ti đường núi trong nháy mắt nứt mở, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay hỗn độn trùng, tiến nhập âm ti bên trong. Lại còn có cường giả như vậy, thật là khó mà tin nổi, quả thật là nhân tài liên tục xuất hiện. Gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm hỗn độn trung giáng lâm giữa trường, Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, mà Tử Vong Chi Thần nhưng là sắc mặt cuồng biến. Nguyên Thủy đạo hưu đến rất đúng lúc, mau cho nở dê giúp ta chờ chấn áp này, Tử Vong Chi Thần Thái Dịch giáo tổ mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Nguyên lai chư thiên vạn giới, còn có thưởng thức cơ bản người Thái Bình giáo tổ cũng là mang trên mặt nụ cười. Tử Vong Chi Thần thật sự là khó chơi, cho dù là ba vị đại thế giới người mạnh nhất ra tay, có thể áp chế lại Tử Vong Chi Thần. Nhưng nếu là nói đem Tử Vong Chi Thần cho triệt để chấn áp, căn bản là không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Tử Vong Chi Thần, bần đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn lễ độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Tử Vong Chi Thần thi lễ một cái, sau đó nhìn Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ, trên mặt hỗn độn khí lượn lờ, hai vị đạo hữu còn không mau mau ra tay. Ta tới ổn định miệng của hắn lưỡi, kẻ này miệng ngậm thiên hiến, uy năng vô cùng, muốn hàng phục Tử Vong Chi Thần. Vẫn cần ổn định này Tử Vong Chi Thần miệng lưỡi. Thái Dịch giáo tổ trong tay hỗn độn dòng sông mông lung, chỉ thấy dòng sông kia lướt qua, vô tận chúng sinh mệnh số đều ở đây trong dòng sông kia hình ảnh ngắt quãng diễn biến. Cho ta ổn định. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ phô khai, vô số phụ triện thế giới hướng về Tử Vong Chi Thần cuốn tới, muốn đem Tử Vong Chi Thần phong ấn lại. Gặp được người trong ra tay, Tử Vong Chi Thần trong mắt lóe ra một tia giận dữ, há miệng, nói không ra lời, không lo được phá giải Thái Dịch giáo tổ định số. Lúc này Thái Bình giáo tổ công kích đã đến phụ cận, chỉ thấy Tử Vong Chi Thần trong tay hắc khí lượn lờ, một cây màu xanh đậm trường mâu hướng về Thái Dịch giáo tổ hoàng đồ đến đón. Lục đạo luân hồi, ta tới chân áp hắn. Quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi chống chất, hướng về Tử Vong Chi Thần tràn tới, muốn đem Tử Vong Chi Thần chân áp kéo xuống lục đạo luân hồi bên trong. Ngăn cản hắn. Thái Dịch giáo tổ những lời này là quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cũng không biết là gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn cản Tử Vong Chi Thần công kích, vẫn là ngăn cản quỷ chủ lục đạo luân hồi. Vẫn không tính là hồ đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thái Dịch giáo tổ một chút, con ngón tay búng một cái, tiếng chuông nổ vang, chấn động toàn bộ âm ti, dưới chân huyết hải vì đó sôi trào, huyết ma ở phía xa tan nát cõi lòng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta cũng coi như là quan hệ họ hàng mang cố, lao tổ ta nương nhờ vào Hồng Quân, ngươi và ta cũng không phải người ngoài, ngươi ra tay liền không thể nhẹ chút sao? Ầm. Tử Vong Chi Thần bị hỗn độn chung vừa đúng đánh bay ra ngoài, vừa tránh được quỷ chủ lục đạo luân hồi. Quỷ chủ biến sắc, một đôi mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tay lục đạo luân hồi lần thứ hai trùng điệp, hướng về Tử Vong Chi Thần chấn áp tới. Âm ti cho tới nay, quỷ chủ độc tôn, một nhà độc đại, chúng ta xuyên không đắc thủ, kỳ thực hòa thượng cảm thấy gọi Tử Vong Chi Thần cùng quỷ chủ cộng trị âm ti cũng không tệ lắm, đối với chúng ta tất cả mọi người mới có lợi. A-di-đà chân đạp hoa sen, phía sau vô lượng Phật quang rô nở dê ra y, che ngập bầu trời, chỗ đi qua, không biết bao nhiêu quỷ hồn bị độ hóa, tiến nhập Phật gia tỉnh thổ. Nhìn A-di-đà, Tử Vong Chi Thần ổn định thân thể, trong mắt ngạc nhiên, đại thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, bây giờ khoảng cách các thần thời đại trải qua bao nhiêu năm. Các thần thời đại, loạn cổ thời đại, trên thời đại trung cổ đến nay chiều, tan vỡ không biết quá khứ bao nhiêu van nở năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay kéo hỗn độn trùng, quanh thân hỗn độn mông lung. A-di-đà, hậu thiên chủng tộc cùng tiên thiên thần linh trong đó, chính là không chết không thôi cửu hận, ngươi bây giờ ở đây tả thuyết mê hoặc người khác, an đắc là cái gì tâm? Lòng dạ đáng chém. Quỷ chủ nhìn A-di-đà, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, quát mắng A-di-đà. A-di-đà lung lay đầu, bất quá là đem phù hợp nhất mọi người lợi ích sự tình nói ra thôi, như là trấn áp Tử Vong Chi Thần, đối với chúng ta tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt, âm ti vẫn là quỷ chủ âm ti, còn nếu là gọi tử vong chi thần cùng quỷ chủ cộng trị âm ti, cái kiếp nhưng là khắc rồi, này âm ti độc bá quyền lực bị phá vỡ, ngày sau chúng ta ở âm ti cũng có vài lời quyền. Tà thuyết mê hoặc người khác, tà thuyết mê hoặc người khác, tử vong chi thần sức mạnh mọi người tận mắt nhìn thấy, nếu là để cho tử vong chi thần sống ở trên thế giới, chính là đối với hậu thiên có chủng tộc không chịu trách nhiệm quỷ chủ trách cư A-di-đà, hận không thể đem A-di-đà cho can chết. Các vị giáo tổ nghe vậy mặt lộ vẻ ý động vẻ, nhìn các vị giáo tổ thần thái dao động, tử vong chi thần lúc này sợ mất mật, không dám lung tung ra tay, yên lặng nhìn tình thế phát triển, quỷ chủ âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, hôm nay là tử vong chi thần chuyển thế trở về, nếu không thể đem đúng lúc tiêu diệt, ngày sau lại có thêm tiên thiên thần linh phục sinh, chẳng phải là muốn di hoạn vô cùng đến thời điểm muốn tiêu diệt, đều chấn không giết được. Quỷ chủ không phải không có lý, hai vị giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía A-di-đà, muốn nghe một chút A-di-đà giải thích. A-di-đà xuề bàn tay ra, yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận làm sao ma thần bộ tộc 12 chư thiên thần sát đại trận làm sao bất luận là cái gì thần linh phục sinh, đối mặt với hai cái đại trận một, đều phải nhượng bộ lui binh, huống chi ta nhân tộc siêu thoát cường giả có 5 vị, Thái Dịch, Thái Đấu, Thái Bình, Phù Diêu, còn có bản tọa, 33 tầng trời bên trong có Ngọc Thạch, Cung Hồng Quân, Quy Thừa Tướng, đối mặt với siêu thoát cường giả đều có thể chiến thắng. Càng rất giả Ngọc Thạch cái kia lão bất tử liền siêu thoát cường giả đều có thể áp chế một đầu, yêu tộc có 3 vị siêu thoát cường giả, 12 vị ma thần ở trên mặt đất không thấp hơn siêu thoát cường giả, coi như là 3 vị siêu thoát yêu thần cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người ở một bên lực trận. Nói tới chỗ này, A Di Đà nhìn về phía quỷ chủ, bây giờ đã không phải là năm đó, coi như là các thần toàn bộ phục sinh, chúng ta cũng có thể cùng đánh một trận, huống chi là tử thần. Nghe xong A Di Đà, mọi người đều là dồn dập gật đầu, cảm thấy có đạo lý, tức giận quỷ chủ nghiến răng nghiến lợi, A-di-đà, ngươi là cố tình muốn cùng ta đối nghịch đúng hay không? Sự thực luận sự tình thôi, tất cả mọi người không phải người ngu, ta nói chính xác hay không, mọi người vừa nghe là biết A-di-đà không nhanh không chậm. Hừ, âm ti cộng trị bản tọa đáp ứng, chỉ sợ là tử vong chi thần không chịu đáp ứng quỷ chủ liên tục cười lạnh. Không, bản tọa đáp ứng rồi một cách không ngờ, tử vong chi thần lại trực tiếp lên tiếng cắt đứt quỷ chủ. Chuyện này bản tọa đáp ứng rồi. Hiện tại chư thiên vạn giới có nhiều cường giả như vậy, tử vong chi thần không đáp ứng chính là người ngu. Nhìn tử vong chi thần, A-di-đà gật gật đầu, vẫn tính là thông minh, không có mù quáng tự đại, cũng coi như là lĩnh hội bản tọa một phen khổ tâm. A-di-đà mấy câu nói là cho các vị cường giả nghe, càng là nói cho tử vong chi thần nghe, nhiều cường giả như vậy, liền hỏi ngươi có phục hay không liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lại thiệt dọn ra xuống, chỉ có thể hạ xuống bị tiêu diệt phần. Chẳng bằng ở âm ti bên trong cùng quỷ chủ kiềm chế lẫn nhau, rơi vào một cái tự tại. Tâm nhìn hạn hẹp hạng người quỷ chủ tức giận nghiến răng nghiến lợi, một quyền lục đạo luân hồi, hố đen xoay tròn, hướng về tử vong chi thần đập tới, bọn họ không chịu giúp đỡ, vậy ta liền tự mình trấn áp ngươi. Quỷ chủ, đừng từ chối, chỉ bằng vào chính ngươi, ở âm ti bên trong không chiếm được lợi lộc gì. A-di-đà lung lay đầu. Lưu lại tử vong chi thần không phải không được, nhưng muốn đem tử vong chi thần thương tích, ngăn chặn bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Thái Dịch giáo tổ trong cặp mắt trong sát ý liễm. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.